ngoài bạn hạnh phúc, vui vẻ, mọi người ai cũng nhìn thấy. Còn trong tim bạn đổ nát, hoang tàn như thế nào, chỉ có mình bạn mới biết được. Và tôi vẫn sống sau những vết thương sâu, sau những lần đâm đầu xuống biển lớn. Tôi vẫn sống giữa ngàn cơn sóng gợn, giữa bạt ngàn mây mù nơi biển khơi. Nhưng tôi chết khi mọi người nghỉ ngơi, chìm bệ đời với cay không cứu nổi. Tôi đã chết với tâm hồn già cỗi, dù thân xác hơn đôi mươi không nhiều. Thay xác tàn chẳng đỡ được bao nhiêu, cả tâm hồn cũng mong manh dễ vỡ. Khi bao người vẫn lặt ngục và thở, sao tôi lại sống dưới đáy cuộc đời? Tôi vẫn sống và xây dựng cơ ngơi, có trong mình ngàn vết thương chảy máu, và tôi chết trong mòn mỏi chờ đợi, đến khi nào mới không thấy thương đau. Đã bao lần tôi đâm đầu tìm chết, khi cơ thể không đủ sức sống lâu, khi mọi thứ luôn quanh quẩn trong đầu, chỉ là những u hoài cứ động lại. Đã bao lần người khác nói tôi dài, khi vết sẹo luôn dày đặc trên tay, khi suy nghĩ mệt mỏi hiện qua ngày, giải quyết bằng cách nhảy lầu hoặc biển. Đã bao lần tôi không muốn nói chuyện, chị ôm gối co ro khóc một mình, người đến hỏi chị đờ đẫn lặng thinh, không mở lòng hay tìm sự giúp đỡ. Rồi tôi lại nói bản thân tạm bợ, không đáng sống hay được quan tâm nhiều, không hơi ấm, không đáng có tình yêu, khi chính tôi ruồng bỏ hết mọi thứ. Là do tôi cứ một lòng giam giữ bản thân ở bên trong bức tường thành, dẫu người ngoài cố phá lớp mỏng manh, nhưng tôi lại xây thêm nhiều tầng khác. Tôi oán than vì cõi đời chà đạp, tôi gào thét không ai thấu hiểu mình, nhưng khi họ đến bên để giúp đỡ, tôi trốn chạy vì không dám chọn tin. Tiêu cực đã trốn mất khỏi tôi rồi, chắc trốn khỏi làn hơi của những lần đốt thuốc, hay trốn khỏi cơn đau khi cơ thể suy nhược, để lại tôi trống rỗng không biết phải làm gì. Thì ra, đã đến lúc tiêu cực phải bỏ đi, sau những ngày tháng đày tôi sống không thở nổi. Gã để lại cho tôi mớ rỗi bời bực bội, vì tôi đã quen gã luôn ở bên tôi rồi. Hay là tiêu cực hãy về cạnh tôi đi, thiếu gã sống không vui mà đời cũng không tốt. Tôi nhớ những ngày tháng mình đâm đầu dại dột, tôi nhớ từng ngày một mình sống dại sống mòn. Tôi đã quen với việc không có giấc ngủ ngon, cuộc đời chẳng vẹn tròn hay có ngày hạnh phúc. Tôi đã quen với việc gã khiến tôi đổ gục, quen với mi mắt trút như những cơn mưa rào. Sao giờ tôi lại nhớ tiêu cực nhiều biết bao, dẫu tôi từng kêu gào gã tha bao nhiêu lần chẳng nhớ, dẫu gã từng đưa tay bóp tôi đến nghẹt thở, nhưng sao tôi không nỡ cho gã đi thế này. Thôi tiêu cực, về lại nhốt tôi trong vòng xoay, cho tôi mớ rỗi bời thay vì đầu trống rỗng, cho tôi những cơn đau và ngàn cơn ác mộng, cho tôi những vô vọng thay vì phải hy vọng quá nhiều. Sao tôi nhớ tiêu cực, nhớ nhiều biết bao nhiêu. Tôi không nhớ lý do mình phải sống, hay niềm vui khi được sinh ra đời. Tôi chỉ đếm số lần nước mắt rơi, và trăm lần tôi muốn tìm cái chết. Tôi chỉ nhớ tất cả những mỏi mệt, những đớn đau ngáng chân trên đường đời. Tôi quên mất cách mình từng học bơi, và nỗi niềm thích thú hồi còn nhỏ. Tôi đã quên niềm vui đi hài đỏ, chạy nhảy nhót trên khắp con đường làng. Tôi chỉ biết mình cứ mãi lang thang, tìm trốn về nhưng chưa bao giờ thấy. Tôi nhớ rõ bản thân phải che đậy những tâm trạng khi bé từng tỏ bày. Tôi nhớ rõ đường hướng về vực đáy, mà quên mất mái nhà nhiều tán cây. Ở đây, mình không bán nụ cười, mình chỉ bán nước mắt và buồn hiu. Ở đây mình không bán tình yêu, chỉ có cô Liêu và những ngày quạnh quẽ. Không bán được một linh hồn mạnh mẽ, chỉ có ngã rẽ và thây xác tồi tàn. Không bán gì về những ngày tháng an nhàn. Nếu bạn cần một nơi để vùng vẫy, chào mừng đến với vực thẳm xa lầy. Nếu bạn cần một nơi để đọa đày, đến đây nào, nơi đây tôi có hết. Nơi mà bạn cảm nhận được cái chết treo trên cổ in trên xác không mờ. Nơi mà bạn chẳng cần phải đợi chờ, chẳng cần đợi từng giờ mình tan vỡ. Nhiều kẻ chết vì tình, chết vì cơn điên nhớ một người ra giết. Nhiều kẻ chết trong những hối tiếc, vì không biết được diễn biến tiếp theo của cuộc đời. Tôi chết vì sống mệt quá ai ơi, chết vì chán đời, chết vì không muốn thở. Tôi chết đi bỏ một đời lầm lỡ, nếu mà cho ai được thì tôi hứa san sẻ bớt phần nào. Nhiều kẻ chết muốn biến thành vì sao, muốn cọ cách kiếp sau bắt đầu một lần nữa. Tôi muốn chết bằng cách lao vào lửa, để thiêu đi xác linh hồn nguyện chỉ sống đúng một lần. Tôi và đám người khác ngồi bên một cán cân, những kẻ lên thiên đường vây đầy phía bên trái, một kẻ như tôi lẻ loi nằm dài phía bên phải, nhìn đám người cố chấp với tay đến ngân hà. Khoảng cách đến thiên đường có lẽ là không xa, nhưng kẻ như tôi ấy mà, đâu có cần đến chúng. Tôi chỉ một lòng đâm đầu chọn nhiều cách đi xuống, vì như người khác nói, tự tử chịu ngàn tội đớn đau. Có nhiều kẻ không biết đi về đâu, nên họ chọn quay đầu làm lại cuộc đời mới. Tôi thì không cần phải nghĩ ngợi, tôi lao mình xuống vội phía dưới tầng cuối cùng. 18 tầng địa ngục đón chào, kẻ không một chốn dung thân. Lại là những cơn đau, mau mau hành đầu óc. Rồi mình lại khóc lóc, trong nỗi khổ nhọc nhằn. Lại là những ngày ngăn, thân mình hành hạ ấy. Lại là những ngày thấy, vết sưng tấy thật to. Mình lại chẳng lắng lo, vết cho tàn đầu ngõ. Mình lại chỉ lọ mọ, gom cất mớ cho này. Rồi là những ngày xanh, mình cong người thật chặt. Rồi là những lặt vặt, hành thân xác gắt gao. Và mình biết phải làm sao trong cơn đau âm ỉ. Và mình làm gì nhỉ khi thân xác xác tan. Tôi nói về cái chết như một sự đùa giỡn, như mai phải chết rồi, hay chết bây giờ thôi. Tôi đặt trọn từ chết luôn luôn ở trên môi, và nói ra lúc nào cũng trông thật nhẹ nhõm. Tôi miêu tả cái chết theo một cách dí dỏm, khiến hình ảnh ghê rợn trông thật nhẹ nhàng hơn, khiến mọi người nghe thấy cũng không phải dỗi hờn, và nghĩ tôi đi thật vào một ngày nào đó. Cái chết đối với tôi như là một lớp vỏ bọc bọc lấy thân thể có quá nhiều tổn thương, như là bộ áo giáp có khiên và chiếc gươm, giúp tôi đỡ chọn được những tích cực độc hại. Có người nghe tôi nói và họ bảo tôi dài, có người giữ tôi lại, có người khuyên mọi điều, có người vội chạy đến trao gửi cả tình yêu, có người thách tôi liều, chết thử xem có dám. Tôi thiếu sự nhút nhát nhưng thừa sức can đảm, đâm đầu đi tìm cái chết bằng bất cứ cách nào. Sống thì tôi sợ hãi, nhưng chết tôi mạnh dạn, vì đau chỉ một chút thì nó có là bao. Ồn, nhức nhối, đập thẳng vào màng tai. Ai thét gào, la to, đập vào óc. Ai khóc lóc dãy rủa ngoài màn đêm. Xác bên thềm, co ro gục đầu, chết. Đã đủ mệt, xin dừng lại ở đây. Kệ, phơi thây, phơi hồn, tàn mà chết. Thân hẳn vết cũng kể, còn gì đâu. Còn cái đầu, cũng nỗi sầu chất chứa, cùng một rữa trong những suy nghĩ tàn. Mọi chuyện vẫn thế thôi, mình không thay đổi được gì và mình vẫn kẹt trong lòng vẩn quẩn đó. Như đi một đường vòng rồi chợt nhận ra, bản thân vẫn đang đứng ở nơi mọi chuyện bắt đầu, và may ra đến khi thân xác hóa cát thì chúng mới kết thúc. Có người hỏi mình đã làm gì để kết thúc điều đó. Có rồi, không ích gì cả, nên là mình cứ làm tiếp như những lần trước thôi. Cách cậu giải quyết mọi chuyện là gì? Không để ý nữa, ném chúng qua một đêm. Thế mà là cách giải quyết à? Không vậy thì sao? Mình nhìn người bạn đang tỏ vẻ khó hiểu. Có nói thì cũng thế, mà không nói thì cũng vậy. Bỏ qua được gì thì bỏ qua. Nếu nó quá đáng, quá mức, thì mình sẵn sàng đối mặt với nó. Còn lại thì mình có thể giả mù, giả điếc, như chưa có chuyện gì xảy ra bao giờ. Thì mọi chuyện vẫn thế thôi mà. Ừ thì vẫn thế. Như việc mình cầm con dao hai lưỡi, thay vì mình chọn mặt gây ra vết thương cho mình, thì mình vẫn có thể nắm lấy mặt đỡ hơn mà. Nhưng mà vẫn đau. Thì không đau quá mức là được, đúng không? Đau không? Không đau. Rõ ràng là bạn đau mà. Nhưng cái đau của mình không là gì so với người khác, nên với mình, nó không đau. Có những đứa trẻ chưa bao giờ là đứa trẻ trong chính căn nhà của họ. Tôi sẽ không giống người đó đâu. Tôi sẽ không mang những sắc màu u tối, sẽ không cáu gắt hay luôn miệng bực bội, sẽ không mang tội hay có lỗi gì sau này. Tôi sẽ không giống người luôn động chân tay. Tôi sẽ không cau mày nặng nhẹ ai cả. Tôi sẽ không mở miệng nói những lời hăm dọa. Tôi sẽ không sa đọa như là người đó đâu. Tôi sẽ không cáu gắt lớn tiếng vài ba câu. Tôi sẽ không trút giận lên trên đầu người khác. Tôi sẽ không biến mình thành một kẻ thối nát. Tôi sẽ không chà đạp bất kỳ cá nhân nào. Tôi sẽ không biến mình trở thành một bản sao, không để ai nặn nhào và dùng tay điều khiển. Tôi sẽ không trở thành một con rối toàn diện, sẽ không như ý nguyện bao kẻ đang mong chờ. Nhưng đó là những điều mà tôi luôn hằng mơ, là những điều tôi luôn gồng mình ghi nhớ. Vì đứa trẻ ngày xưa giờ đây đã lầm lỡ, đã biến mình thành kẻ mà nó luôn căm thù. Tôi đã bị ký ức ngày xưa ấy cầm tù, bị những ngày âm u bủa vây và chèn ép. Tôi bảo mình là mày không được phép trở thành kẻ mày ghét như một bản sao. Tìm bạo lực như là một khát khao và kêu gào như là một giải pháp. Tôi biện minh tôi làm vậy chỉ là vì muốn giải thoát. Nhưng sao tôi thối nát như kẻ mà tôi luôn chối từ? Tôi sẽ không trở thành như vậy ư? Không, tôi đã thành bạn sao ngay từ khi còn bé. Khi tôi vẫn còn là đứa trẻ, tôi biến mình thành kẻ mà tôi luôn chối bỏ trong lòng. Tôi đã thành một bạn sao hoàn toàn và hoàn hảo, phải không? Nhà có khi cũng không hẳn là nhà. Đôi lúc, việc về nhà với mình lại như là đeo theo, gồng xiếc và bước vào ngục giam vậy. Mình đã từng rất sợ việc về nhà, sợ tiếng chửi, sợ tiếng đay nghiến và sợ tiếng cãi cọ đánh mắng của người này người kia. Sợ những cuộc trò chuyện không hiểu lẫn nhau, sợ những lần bắt ép và sợ phải việc phải đối mặt với những ánh mắt đã khiến mình trở thành người như ngày hôm nay. Dù cho sau này, nhà cũng đã thay đổi, nhưng những ám ảnh ngày trước vẫn còn trong tâm trí của một bé con. Mình ước nhà là nơi để về, ấm áp đầy tình thương. Tiếc thay, thực tế nhà vẫn là nhà, vẫn là nơi để về, nhưng chỉ là nơi để về mà thôi. Có lẽ hôm nay em sẽ chết vì bị la mắng tổn thương nhiều. Có lẽ là do được yêu chiều, chút lời nặng nhọc cũng gục ngã. Có lẽ hôm nay em sẽ chết. Bạn bè bắt nạt chẳng buông tha, ba mẹ không màng cô nhục mạ, cứ thế chất đống mắt ướt nhòa. Có lẽ hôm nay em sẽ chết vì thân con gái lỡ bị dơ. Nói ai họ cũng chỉ ơ thờ, bảo rằng lỗi mày đừng biện hộ. Có lẽ hôm nay em sẽ chết, sao mày mang bệnh thích con trai. Trời ơi, mang cho mình bệnh dài, bởi lời tổn thương chẳng thể lành. Có lẽ hôm nay em sẽ chết vì cuộc đời này lắm niềm đau, vì cuộc sống này vốn không màu, động lực hay gì em chẳng có. Có lẽ em sẽ làm cơn gió, không bị trói buộc bởi lời ai, có thể mãi tự do tự tại, cứ thế mà trôi hết đời dài. Có lẽ hôm nay em sẽ chết vì chẳng thể nào mà nguôi ngoai, dù cho em đã tìm miệt mài lý do tồn tại, à không có. Thì ra chúng mình đã chết rồi, chết trong đòn roi và kèm theo tiếng chửi, chết trong thân thể có hình hài rách rưới của một đứa trẻ đã tan nát từ lâu. Thì ra chúng mình đã chết mất từ lâu, từ cái lần bắt đầu hiểu chuyện nhiều như thế, từ lúc ba uống say hay đi làm về trễ, từ lúc mẹ khóc kể những tuổi thân trực trào. Thì ra chúng mình đã chết mất rồi sao, giữa bài vở học hành với con điểm đỏ chót, giữa những tiếng cười đùa không bao giờ nghe lọt, với câu thương cho roi cho vọt làm mảnh dao hành hình. Hay do chúng mình cứ luôn nghĩ linh tinh, vì điều ba mẹ làm luôn giúp đỡ cho mình tốt, vì suy nghĩ nông cạn nên mình cứ ngu dốt, mặc định những điều đó đã giết chết chính mình. Thật ra thì chúng mình đã chết trong lặng thinh, trong những lần hình thành để trở thành người lớn, một quãng đường thật xa kèm theo nhiều đau đớn, để rồi lại mong muốn thành đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời, hoặc là chưa muốn được sinh ra một lần nào nữa, em ơi. Hãy để những đứa trẻ được nói rằng chúng biết đau, biết thương và biết buồn. Chúng cũng biết thế nào là rập khuôn, thế nào là xót thương về một điều gì đó. Hãy để những đứa trẻ tỏ rõ rằng chúng ghét bạo lực thế nào và cần tình thương của cha mẹ ra sao. Hãy để chúng kêu gào, trách than phận đời oái âm nhiều như thế. Hãy để những đứa trẻ kể lể rằng gã đàn ông đó tồi tệ và kinh tởm thế này, còn mụ đàn bà đó đày đọa thể xác đến hôm nay. Hãy để chúng giơ tay và cho chúng quyền phát biểu. Những đứa trẻ sẽ nói lên tất cả cho ta hiểu. Chúng đã đau đớn thể xác và đớn trong tâm hồn. Chúng đã gào thét ngàn lần trước hoàng hôn. Chúng đã cần một cái ôm và một lời thương xót đến cùng cực. Đừng để những đứa trẻ phải thức trong tiếng chửi mắng và tiếng đánh đập thâu đêm. Đừng để những đứa trẻ ôm đau, tìm đến hư vô thay vì sống tiếp cho hiện tại. Xin đừng cho đứa trẻ sự sống rồi góp tay hủy hoại. Hãy để chúng được lớn bằng tất cả tình yêu. Xin đừng cho tuổi xanh của đứa trẻ dừng lại. Hãy để cho chúng được thấy tà dương, nắng chiều. Ta quay cuồng trong họ, trong những ánh nhìn lọ mọ phía ngoài kia. Ta đâm đầu vào bữa tiệc đêm khuya, để thân xác rời lìa trong vô vàn mộng ảo. Những ánh nhìn dạ tạo, ta chao đảo trong những cái ôm say. Ta mê mẩn rất nhiều những vòng tay, ta loay hoay trong vô vàn vụn vỡ. Họ cướp đi hơi thở, họ dẫn dắt ta đến vực sâu. Ôi kẻ khờ như ta, nào có biết quay đầu. Ta mặc kệ nỗi đau và cứ thế lạc lối. Cả trăm lời nói dối, ta vẫn luôn hiểu hết, nhưng một lòng bỏ qua. Chỉ cần họ gửi ta những bó hoa, ta chọn thứ tha và đâm đầu lần nữa. Đến khi ta biết sửa, ta biết chọn đúng cửa để lại đến điểm chờ. Thể xác và linh hồn đã mài mòn xác xơ, ta phải tốn từng giờ ngụy trang là mình ổn. Ta gom những thương tổn, những nỗi đau chất chồng và khao khát một cái ôm. Mình từng ước rằng mình đủ quan trọng với ai đó. Nhưng rồi mình nhận ra, nếu mình thật sự quan trọng với người đó, có lẽ những người tổn thương sau cùng sẽ là họ. Suy nghĩ của mình mâu thuẫn đến mức mình vừa muốn trở thành người đủ để họ đặt gọn trong tim và nhớ đến, nhưng đôi lúc lại thà để họ quên mình hoặc ngó lơ mình, vì khi họ chạm đến, ít nhiều họ vẫn sẽ bị tổn thương đôi chút. Việc trở nên quan trọng với ai đó có nhất thiết không? Mình không biết nữa. Mình chỉ muốn được họ đặt trong lòng, nâng niu và dịu dàng từng chút. Họ sẽ nhớ đến mình khi họ thấy thứ gì đó. Họ nhớ món mình thích. Họ nhớ mình ghét gì và sẽ né xa những điều đó. Chỉ đơn giản là mình được quan tâm và được ôm chặt vào lòng. Mình khát khao những hơi ấm, nhưng đôi lúc mình cũng muốn trốn chạy. Khi tâm lý bất ổn, mình biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Mình sợ khi họ chạm đến mình sẽ quyến luyến vòng tay đó, bờ môi đó, đến mức mình không thể thoát ra và phụ thuộc hẳn vào. Mình sợ khi họ bỏ rơi mình sẽ đờ đẫn trong cái không gian lạnh lẽo dù trước kia chúng từng ấm áp ra sao. Mình sợ những thứ mình từng được nhận sẽ có người khác thay thế. Mình sợ bị bỏ lại đến thế là cùng, nên mình luôn dựng cho bản thân một rào chắn, hoặc là có những quy tắc riêng. Như việc mình sẽ không dựa vào ai hoàn toàn, dù có đau đến chết đi sống lại. Vì mình biết một khi đã dựa, mình sẽ hoàn toàn dựa hẳn. Và khi mất đi điểm tựa rồi, mình sẽ là cái xác chết trôi trong dòng biển lạnh lẽo, không một hòn đảo. Sau đó dần dần bị nhấn chìm bởi ký ức ngày xưa và sự tiêu cực của bản thân mình. Ta vẫn bảo mình ổn. Sau những lần ta tự làm đau bản thân mình, ta vẫn chọn lặng thinh, dù ta có thể kể ai nghe về chuyện ta đang trải. Ta có thể làm lại, bắt đầu cuộc sống mới, bỏ quá khứ sau đầu. Ta cũng có thể ngâm mình dưới những dòng nước sâu để sống mãi khoảnh khắc thời còn trẻ. Ta yếu đuối và ta cũng có thể mạnh mẽ. Ta có thể khóc lên khóc xuống, nhưng cũng cười như thể ta thật sự rất vui. Ta có thể đau hay dồn nén ngậm ngùi. Ta có thể chùi đi vết thương hoặc làm chúng rách rưới. Cọ cây ta có thể chăm tưới, nhưng cũng có thể dừng lại để chúng chết dưới ánh mặt trời. Như việc ta có thể rơi, nhưng ta vẫn chọn ở lại đời bởi vì một vài điều níu giữ. Thì ta biết chứ, ta có thể sống hay chết vào bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay trời đẹp và có nhiều ánh sao. Có ai đó kêu gào, sao còn chưa qua rước? Đợi xíu, đang bước. Thế là ta dừng trước cánh cổng thiên đàng. Rồi ta quay ngược lại, đi đến chợ cái người đang hối thúc mình sang. Những người từng bảo sẽ cứu mình khỏi tiêu cực đều lần lượt bỏ rơi mình. Vì họ không cứu được, mà họ cũng bị mình kéo xuống vũng lầy. Còn những người sẵn sàng ở lại với mình, cho dù mình có thảm hại như thế nào, thì họ vẫn ở yên đó, chưa từng rời đi, vì họ nguyện ý chết chìm cùng mình. Cậu có bỏ quên điều gì không? Không, mình có bỏ quên gì đâu. Có mà. Cậu bỏ quên mình đấy, bỏ mình lại trong mối quan hệ của cả hai. Không, cậu quên rồi. Cậu đã quên mất mình ở đó từ trước. Về việc em sẽ chết ấy, mình không cản em đâu. Nhưng em hãy nói cho mình biết trước khi em quyết định nhé. Vì mình muốn biết từ em, thay vì phải nghe ai đó thông báo hay bắt gặp ở báo đài trên mạng. Mình muốn em nói cho mình, ít nhất em sẽ nhớ mình trước khi em rời bỏ cuộc sống. Ít nhất mình vẫn là người quan trọng nhất với em. Vì bạn là một người đặc biệt duy nhất, nên với mình, tất cả còn lại không thể thay thế được bạn đâu. dù chúng mình biết nhau cũng chẳng lâu, nhưng đủ khắc ghi trong đầu từ giờ và mãi mãi. Vì bạn là người đã giữ mình ở lại, nên với mình, không có bạn cũng không có mình ở lại đây. Chúng mình sống níu kéo nhau từng giây, có người rời nơi này thì người kia cũng nhanh chân theo bước. Vì bạn là người luôn dẫn mình trước, đi các hẻm con đường hay lối ngược đời nhau, vẫn luôn là như thế, bạn trước mình sau. Vì bây giờ với mình, bạn là mảnh ghép mà mình không thể thiếu. Bạn là ngoại lệ duy nhất, mình chỉ mong bạn hiểu. Chỉ có bạn, người cứu mình khỏi cái chết mà thôi. Dẫu sau này mình gặp nhiều người đủ kiểu, bạn với mình vẫn là người quan trọng nhất trong đời. Mình không bao giờ tin vào việc người khác sẽ đối xử ngang nhau với người kia, vì vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, mình luôn là đứa được đối xử hời hợt và hầu như bị bỏ lại sau cùng. Mình luôn cố gắng trở thành kẻ che ô cho người khác hoặc tự che cho chính mình, thay vì mình đứng chờ ai đó chăm lo cho người khác, rồi mãi sau họ mới nhớ đến mình. Mỗi người sẽ được đối xử theo một cách khác nhau, nên người này được ưu ái hơn, người kia là những điều dễ hiểu. Mình còn nhớ hồi nhỏ, chỉ vì mình xấu hơn mà bị mọi người gạt qua một bên không để ý đến. Mình luôn biết bản thân mình ở đâu, nằm ở vị trí nào. Những lần bị bỏ quên, mình chỉ nghĩ là như bao lần trước mà thôi. Bỏ không buồn, không chạnh lòng là giả, vì mình từng không kìm được mà nức nở và tự hỏi tại sao mình bị đối xử như thế. Mình không tìm được câu trả lời, người khác cũng không nói cho mình biết. Họ chỉ hành động như thế với mình, trong tất cả các mối quan hệ mình đã từng trải qua. Mình có tật xấu là dễ để bụng nhiều thứ và ghi nhớ những điều người khác vô tình, khiến mình cảm thấy tổn thương. Thật ra, mình ghét bị bỏ lại phía sau. Mình sẽ luôn chờ ai đó đi chậm, hay dừng lại đợi họ đi cùng, chung với tất cả mọi người. Ngay cả đi với đám bạn, người này nghĩ để người kia chờ người còn lại là được rồi. Nhưng mình thì muốn cả đám đi chung hơn là kẻ này đi trước, kẻ kia đi sau. Nó như tách lẻ ra vậy, khiến mình cảm thấy như bị bỏ lại và có chạy theo về phía trước, cùng đi chung thì vẫn có cảm giác một mình, lạc lõng. Chắc đó là nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và làm quá lên đấy. Nhưng mình không thể ngừng suy nghĩ về cảm giác đó được. Nó khó chịu và khiến mình dễ bị tụt cảm xúc. Tiêu cực sẽ ập đến vây quanh mình ngay lập tức, dù mình chả muốn thế một chút nào. Mình cũng để ý người này đối xử tốt với người kia như thế nào. Tính ra thì mình vẫn thích được đối xử nhẹ nhàng, nhưng mà mình không quen mở lời, muốn được thế, và cũng không quen thể hiện mọi thứ ra như là đau hay này nọ. Ngay từ cái lúc mình bắt đầu những lần chết hụt, mình nhận ra đối với người khác lại là những đau đớn kia chỉ là một dạng trò đùa. Suy nghĩ nông nổi, thế thì thôi vậy, giấu tiệt tất cả còn hơn. Tất nhiên mình đã làm như thế nhiều năm rồi, và cho đến bây giờ mình đã gặp được người, những người mà ở bên cạnh họ mình có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, nói về vấn đề này, vấn đề kia một cách thật tự nhiên. Chỉ là mình vẫn không quen với việc biểu lộ bản thân nhiều hay kể lể tất cả mọi thứ. Mình vẫn giữ đau thì vẫn im, và có khóc cũng chỉ bảo là không biết khóc và gì cả. Mình muốn được như thế nào thì mình phải nói, nhưng mình không nói được. Mình suy nghĩ một đằng và là một nẻo. Ngay cả khi mình muốn khóc, thứ mình bộc lộ vẫn là những trò cười chứ chả phải nước mắt. Mình chỉ khóc khi mình say, lúc mà cảm xúc dễ lộ ra nhất, và lúc đó mình có thể làm gì thỏa thích. Thế mà mình vẫn nén lại được, không dám đòi hỏi nhiều ở bất cứ điều gì, chỉ đành phô bày ra một mình khác với dáng vẻ mà bản thân hằng muốn. Đấy, mình như thế thì mình có quyền gì đòi hỏi người khác phải làm theo mình muốn đây? Chả lẽ để họ đoán mò mãi, mà họ làm không đúng thì mình lại buồn và tủi thân à? Mình muốn gì, muốn thế nào thì phải nói, nhưng mình lại không nói được. Mình giữ trong lòng, bực bội, bức bối, và dồn nén lại thành mớ tiêu cực rối loạn như mấy cuộn len đã rối tung từng cuộn chặt, chặt đến mức chúng siết ngạt mình từng ngày. Mình lặp lại những vấn đề cũ khi mình quá để ý đến một mối quan hệ nào đó. Nói thẳng ra là mình đã để cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng bởi họ rồi, cho dù mình luôn nhắc nhở chính mình là đừng làm như vậy nữa. Mình phụ thuộc, ỷ lại, mình quá để ý nhiều thứ và quên mất phải để tâm đến những hành động họ làm cho mình thay vì đi nhìn những hành động họ làm cho người khác. Và thật sự, điều họ làm cho mình cũng đâu có kém với người khác đâu. Bằng hay hơn, tùy cách nhìn và cách nhìn của mình lại thấy nó kém, nhưng trong mắt người khác thì họ đều thấy mình được quan tâm hơn. Là do mình vô ý và bỏ qua mọi hành động họ làm cho mình chỉ chăm chăm vào mấy điều khác và trách móc đôi điều, để rồi quên mất rằng mình cũng đã từng quan tâm họ và cũng chưa từng quan tâm họ nhiều như cái cách mà họ quan tâm mình. Và đó luôn là lý do khiến các mối quan hệ của mình vỡ nát, vì mọi thứ đều bắt nguồn từ mình. Người tạo ra những cuộc cãi vã không cần thiết. Cho dù mình có nhìn nhận rõ, nhưng mình suy nghĩ quá nhiều, tiêu cực lấn át mình quá sâu, thành ra mình bị che mờ đi những lần được đối xử tốt. Họ vẫn ưu tiên mình biết, chỉ là mình ích kỷ, nhỏ nhen quá, chỉ là mình cứ như đứa trẻ được đối xử tốt nên cứ mãi tham lam, muốn họ chỉ dành tất cả điều đó cho mình. Mình lớn rồi mà, có phải đứa nhỏ 5 tuổi tranh giành đồ chơi, khóc lóc đòi cho bằng được và ép cái gì đó phải thành của mình đâu nhỉ? Mình lớn rồi mà, mình biết nhận được bao nhiêu là đủ, biết cái gì không thuộc về mình và biết nhận thức rõ ràng việc này việc kia. Và mình biết họ quan tâm mình nhiều, chỉ có mình không quan tâm đến họ mà thôi. Mình lớn rồi mà, đâu phải là đứa trẻ con không hiểu chuyện nhỉ? Nên mình xin lỗi nhé, vì mình bỏ quên cậu, cũng như những điều cậu đã làm. Mình nhớ cái lúc mà mình vừa thoát ra khỏi mối quan hệ khiến mình mệt mỏi nhiều năm trời. Mình đã mất đi điểm tựa, mình thật sự chơi với trong chuỗi ngày vừa bỏ rời mình. Mình không biết phải làm gì, trống rỗng đến mức cố thế nào cũng khó mà lấp đầy được mớ cảm xúc đã trôi tuột đi mất. Mình mất phương hướng, như cái cách mình nhận ra cuộc đời này không còn gì giữ mình lại nữa. Mình vùi đầu trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực, những lần khóc cạn nước mắt và các bài viết lúc nửa đêm. Mình không tìm thấy lỗi đi, cũng như cách giải quyết. Mình chỉ đứng đó và tự đào một cái hố chôn bản thân mình xuống mà thôi. Rồi mình tìm được đi đường đi, dù nó mỏng manh đến mức không thể xác định được là có ổn hay không. Một điểm tựa mới, nhưng mình không dám đặt hy vọng quá nhiều. Mình chỉ nắm hờ góc áo hay ngón tay của họ như níu kéo chút gì đó, như là giữ họ ở bên mình hoặc để họ giữ mình ở lại đây. Chiếc giày xếp gọn ngay cửa, có ai đó đốt lửa sưởi ấm khi đông về, có người trong phòng bếp bận bịu việc bưng bê, có người thì đang nằm dài trong phòng khách. Gã cầm quyển sách em vừa sấy tóc quay qua cửa nhìn mình, nồi canh trên bếp vẫn đang ninh. Tắm rửa rồi ăn, bạn bảo thế. Hôm nay mình về trễ, cứ ngỡ mọi người đã ăn uống xong rồi. Cũng vừa về thôi ạ. Con bé cười hé môi. Thôi lại đây cùng ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ngôi nhà nhỏ vẫn luôn luôn ầm ĩ bởi tiếng cười của bạn và tiếng nói của em, bởi tiếng con bé lúc nào cũng đi kèm, cùng tiếng của mình và gã hay tranh cãi. Ngôi nhà chúng mình cứ như được sống mãi, luôn tràn đầy hơi ấm và không thiếu nụ cười. Và việc về nhà sau ngày dài không vui như tiếp thêm năng lượng khi thấy mọi người đều ở đó. Rồi có thêm đứa nhỏ, chiếc giày xếp gọn ở cửa đã khác đi rất nhiều. Và là tiếng thường ngày cười đùa và cãi cọ, nhưng sau cửa lại đầy ắp tình yêu. Mình vẫn ổn, vẫn là một bình người, bình thường đến thế mà thôi. Vẫn khóc, vẫn cười, vẫn khao khát hôn môi và hơi ấm người trao trong những ngày mệt lạ. Mình vẫn thích đi đến nơi xa lạ, thích làm quen người mới và vui vẻ chuyện trò, thích bản thân hạnh phúc không có những nỗi lo, thích gói những tơ vò ném đi ra chỗ khác. Mình cũng thích bản thân này lười nhác, chị nằm im một chỗ không thích nói lời nào, hay đứng trước hiên nhà ngắm nhìn những ngà sao, hay chạm đến mưa rào đang rơi trên cành lá. Và mình thích sống một cuộc đời buông thả. Hôm nay mình sẽ sống, mai chết nào có hay. Hôm nay mình nắm chặt, rồi mai mình buông tay. Mình không định rõ ngày bản thân sẽ rời bỏ. Ừ thì mình vẫn sống và ổn, theo một cách méo mó, như kiểu mình đang sống cho có, cho giống với mọi người. Mắt cong cong, môi vẫn nở nụ cười, dù máu tươi chạy dài trên bàn tay rách rưới. Mình vẫn ổn, hãy tin những câu lời mình gửi. Chị là mình muốn chết nhiều hơn người bình thường. Chị là mình thích sống với rất nhiều vết thương. Chị là tình yêu thương với mình không còn chạm được. Mình vẫn ổn ở ngay sau cánh cửa, vùng an toàn đó, người đứng đấy được rồi. Ừ thì mình không cần chạy chữa, mình vẫn còn thèm khát bờ môi người đấy thôi. Nào, ghé lại, gửi mình một cái hôn. Hãy ôm mình cho dù mình chẳng hề bật khóc. Hãy hôn mình, gửi dịu dàng lên môi. Hãy ghé bên gửi ánh nắng mặt trời. Hãy cho mình là một người yếu đuối. Chỉ một ngày để mình đừng tiếc nuối, để thôi nghĩ mình mạnh mẽ đến nhường nào. Mình cũng muốn đòi hỏi nhiều biết bao, mình cũng muốn than đau khóc trọn ngày mệt mỏi. Hãy ôm mình mặc kệ lời mình nói, mình vẫn ổn, im lặng ngồi yên nào. Siết chặt mình trong hơi ấm chiêm bao, vì mình đã cố gắng kêu gào mình muốn được như thế. Ừ, mình ghét bản thân mình mạnh mẽ, mình cũng muốn tựa vai đến người này. Hay được nằm ôm ấp trong vòng tay, chắc chỉ có chuốc say mới được bộc lộ hết mọi thứ. Phải chăng mình đã cố gắng gìn giữ cái vỏ bọc dính chặt nhiều năm trời, vào đôi lúc mình muốn được buông lơi, lại không biết ngỏ lời làm sao cả. Mình muốn ôm, à thôi nghe là lạ. Mình muốn dựa, chắc họ nghĩ giỡn thôi. Mình muốn hôn, chắc không ai làm rồi. Mình ổn, đây này, mình như vậy mới đúng. Liều ước một ngày, ước gì được dung túng, như một đứa trẻ khóc vòi vĩnh đủ điều. Như mình vấp ngã, đớn đau chẳng muốn đứng, người bước lại dỗ dành và thương yêu. Một ngày có lẽ là không đủ, nhưng ngay cả một ngày như vậy cũng không có được, nên là ừ thôi. Mình níu tay bạn rồi, mình cũng không biết bản thân níu tay bạn làm gì nữa. Chỉ là vào lúc đó, mình biết bản thân sắp khóc vì cảm xúc bất ngờ dồn nén, khó chịu đến cùng cực. Và trong vô thức, mình muốn nắm tay bạn. Nếu là lúc trước, có lẽ mình sẽ không tìm đến bạn và bạn cũng không để ý đến mình. Mỗi khi mình bất ổn, ừ thì có bạn thấy, nhưng bạn thường sẽ không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi đó. Có lúc cách mình 2-3 người, có lúc gần sát, nhưng mình với bạn kiểu không để ý gì đến nhau. Mình sẽ tìm đến mấy đứa nhỏ nhiều hơn, vì tụi nhỏ sẽ ôm mình, dỗ mình nín khóc hoặc an ủi đôi ba lời. Hay là mình sẽ ngồi im đó, tự khóc, tự nín trong chốc lát và cũng trở lại bình thường. Hiếm khi mình khóc mà cần bạn dỗ, mà bạn cũng có dỗ bao giờ đâu. Đa phần mình tự khóc, chứ không ai chọc mình. Chỉ có suy nghĩ của bản thân mình chọc cho mình khóc rối tung lên trong một khoảnh khắc bất ngờ, đến mình còn không lường trước được. Nếu mình biết trước được mình sẽ khóc, mình sẽ điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh. Còn nếu mình khóc mà mình không biết lý do gì, mình sẽ hoảng loạn trong mớ cảm xúc kỳ lạ từ đâu ập đến mà không báo trước. Mình không ngăn được nước mắt, cũng không ngăn được cơn run rẩy từ hai tay. Lúc đó mình sẽ cần người ở bên làm chỗ dựa, và tụi nhỏ luôn là người ở đó. Mình vẫn luôn nghĩ chắc mình không cần bạn lắm đâu, vì xung quanh mình đã có rồi. Nhưng khi cảm xúc của mình dần tồi tệ, mình nghĩ là mình cần tất cả mọi người, bao gồm cả bạn, ở bên mình. thế là mình đã đưa tay nắm lấy một ngón tay của bạn, thay vì nắm chặt cả bàn tay. Tại sao chị ngoắc một ngón tay nhỉ? Tại vì đó là lần đầu mình tìm đến bạn khi mình bất ổn và tỉnh táo. Mình không chắc mình có được dựa dẫm vào bạn hay không. Mình chịu rụt rè chạm đến từng chút một, vì mình nghĩ nếu bạn không cho, mình có thể rụt tay về và làm như không có chuyện gì. Dù sao mình cũng chỉ mới chạm đến đôi chút, và đôi chút đó vẫn chưa khắc sâu đủ để mình dựa dẫm hoàn toàn. Ít nhất mình vẫn còn cơ hội thoát ra và tự chữa lành. Một khi mình chuyển từ nắm một ngón tay cho đến cả bàn tay, nghĩa là mình đã hoàn toàn dựa hẳn vào bạn. Bạn đi, mình sẽ ngã như một mối quan hệ trước đó mình từng phạm sai lầm. Nhưng thôi, với mình đây là lần cược cuối rồi. Đường lui của mình không có, chỉ có ngõ cụt là vực đáy phía sau đợi mình thôi. Nên là mong sao bàn tay, góc áo mà mình néo sẽ luôn ở đó, để khi mình đưa tay với là có thể lập tức chạm đến thật gần. Mình sẽ chết mất thôi, chết giữa cái ôm và những bờ môi nồng ấm, chết trong tình thương cạn ngăn cơn rét đậm, chết trong chăn ấm có người siết chặt vòng tay. Mình sẽ chết không ai hay, dù tình yêu đủ đầy nhưng mình vẫn sẽ chết. Và người ơi, là do mình mỏi mệt giữa mớ suy nghĩ rối bời này thôi. Nên người hãy ôm và trao gợi bờ môi, để mình được chết trong tình thương lần cuối. Được không? Mình có kế hoạch sẽ chết sau dịp Tết. Gã cũng có kế hoạch sẽ chết vào tháng 3. Mình nghĩ là kế hoạch của mình vẫn sẽ thực hiện được. Và gã cũng vậy. Rồi tụi mình đâm sầm vào nhau trong cái dịp Tết còn đang huyên náo của Sài Gòn. Mình và gã gặp mặt. Dường như đó là mở đầu cho tất cả các chuyện sau này. Cũng chỉ đơn thuần là gặp bạn qua mạng, rủ nhau đi kéo xì rách. Và mình còn nghĩ đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối chúng mình gặp nhau. Nhưng không hiểu sao, nhà gã lại gần con đường mà mình hay đi qua nhà em họ. Thế là chúng mình đã có thêm nhiều cuộc gặp gỡ nữa. Gặp nhiều đến mức một tuần 7 ngày đều ý ới nhau đi chơi khắp Sài Gòn. Mình gặp mẹ gã với suy nghĩ, uầy, gã sắp chết rồi, coi như đi chơi có thêm bạn kỷ niệm và có đôi ba ngày cuối cùng thôi. Rồi gã không chết, gã gặp em, gặp thêm nhiều người khác nữa. Gã tự lập ra một tương lai dự định mới hẳn, sau đó gã kéo mọi người cùng làm chung, trong đó có cả mình. Chỉ một câu nói đùa của hai đứa khi đang kẹt xe dưới cái nắng của Sài Gòn. Chỉ là đôi ba lời về tương lai, đáng lẽ sẽ không thành hiện thực. Mà giờ đây, mình phải sống tiếp và gã cũng phải sống tiếp để khiến chúng trở thành hiện thực. Bạn có thấy tôi trì hoãn quá nhiều thứ rồi không? Bạn làm như tôi không có chắc. Mọi người sao ấy, từ lúc gặp mọi người, tôi đã phải trì hoãn quá nhiều. Ngay cả việc chết vào lúc nào, tôi cũng phải rời cả tuần, và giờ là cả tháng. Bạn nhìn tôi xem, tôi sẽ chết trong tháng 4, tháng 5, và giờ thì bạn kéo tôi vào việc bắt buộc phải hoàn thành tương lai từ câu nói giỡn rồi. Mọi kế hoạch đều bị hủy hoại từ lúc chúng mình gặp nhau. Như kiểu những con người vực đáy tự giúp đỡ nhau vực dậy. Ừ, vậy đấy. Chúng mình, hai kẻ đáng lẽ phải chết rồi. Đáng lẽ gã đã chết từ đầu tháng 3 và mình sẽ chết ngay khi kết thúc kỳ nghỉ Tết. Giờ lại ngồi đây suy tính chuyện tương lai, mai này thế nào. Thử nghĩ xem, nếu mình và gã không gặp nhau, nếu gã không gặp em, thì có lẽ gã đã rời đi từ lâu và mình cũng chuẩn bị đâm đầu theo gã. Dù cho chúng mình chẳng hề biết nhau, nhưng chúng mình gặp nhau rồi, chúng mình cũng đã cứu vớt nhau khi đang tự đưa mình đến bên rìa của sự sống. Mình giữ gã lại, gã cũng kéo theo mình quay về con đường gã đang bước đi, để chúng mình có thể chung bước. Vì phía trước của chúng mình và gã có những đứa em, có cả một tương lai mà chúng mình phải thực hiện. Nên là chúng mình sống tiếp. Vậy thôi. Tao đang ở vực đáy. Ồ tuyệt đấy, kéo tao xuống với nào. Không phải mày sẽ kéo tao lên sao? Không, sao phải kéo, khi ta có thể cùng mày nằm yên ở bên dưới. cả hai đứa rũ rượi, ít nhiều cũng có nhau. Nhiều lúc mình không dám than thở, người nói với tôi. Với lại mình cũng không dám nói mình đau, không dám bộc lộ cảm xúc như việc thỉnh thoảng mình thật sự muốn khóc, thế rồi mình lại thôi. Sao thế? Tại nó bé quá, mình thấy than thở cứ như đang kể một trò hề vậy. Với lại cơn đau của mình nó cũng nhỏ xíu, đau cái này cái kia trong chốc lát là hết. Nếu than vãn thì cứ như bản thân yếu đuối và làm trò trước những người có cơn đau thật sự vậy. Còn khóc ấy à, một phần mình ngại, một phần mình thấy nó chẳng đáng được để khóc. Vì người khác áp lực thế kia mà vẫn chưa khóc, thì mình đâu thể khóc được. Thế là bạn kìm nén. Ừ thì, người cười, thì kìm nén đó. Nó cứ kiểu như bị dồn lại cảm xúc lưng chừng. Mình cứ suy nghĩ mãi là mình không thể làm thế, rồi mình tự làm mấy cái khác ở nhà. Mình self-help chẳng hạn, chỉ thế thôi, cũng đủ giúp mình giải tỏa đôi chút. Nó đâu có tốt. Mình biết mà, chỉ là mình không biết phải làm sao thôi. Dù toàn thân run bần bật, hay mình căng thẳng và đau đến điên đầu, thì mình vẫn nén lại đến khi về nhà mới bộc phát. Lúc đó mình làm gì cũng được, chết còn được nữa là. Phải nói chứ. Sao mà nói được, khi chuyện của mình như hạt cát bị lấp chìm, còn người khác là cả một ốc đảo phía ngoài khơi xa kia mà. Mình chịu được lúc nào thì mình chịu, mình vui được lúc nào thì mình vui, lúc nào không ổn nữa thì bộc phát, thế thôi. Mình thích một món quà, một món quà được gửi từ Vũng Tàu. Không phải là một món đồ hay một thứ gì đó vô tri. Món quà mình nhận được là sự cận kề bầu bạn. Bé em đã dành thời gian chạy lên Sài Gòn chỉ để chơi nửa ngày rồi lại về. Mình thích một món quà. Món quà được nói từ 2 tháng trước và mình chắc chắn sẽ có được. Dù không phải là món quà giá trị hay hữu ích đối với sức khỏe, mà chỉ một là lời hứa bởi đứa bạn mình, người bạn sẽ bảo mua cho mình keyboard cho mình. Mình vẫn chờ dù lâu thế nào cũng được. Mình thích một món quà, chắc là một chiếc váy em bé mua, hoặc là một chầu ăn đang được chờ đợi thực hiện khi em nhận lương nhỉ. Là gì cũng được, miễn là quà em tặng thì mình đều thích. Kể cả quả thông trên gò đồi Đà Lạt hồi cuối tháng 12 năm ngoái em nhặt về bằng tất cả yêu thương. Mình thích một món quà, quà sinh nhật năm ngoái mình được tặng, một ly trà sữa và quá trời bánh kẹo trong một chiếc hộp nhỏ, hoặc là chai sữa rửa mặt nhỉ. Nhiều quá, mình không đếm được, cũng không nhớ nổi, chỉ biết là mình thích lắm. Mình thích một món quà, nói đúng hơn là thích những món đồ của bạn, những chiếc áo thun, áo khoác mình cầm về, chiếc kẹt màu xanh và cả khuyên tai, vòng cổ nữa. Những món đồ mình đều có, nhưng mình thích và lại dùng lại của bạn hơn. Mình cũng thích những hành động thay vì lời nói, như em bảo em sẽ lên Sài Gòn, thế là ngày hôm sau mình gặp em. Hay em bảo em sẽ đến gặp chị, rồi sáng mở mắt ra mình thấy em ở trong phòng. Cũng như việc mình bảo mình thích ăn cái này cái kia, thích mua thứ này thứ nọ, thì luôn có người sẵn sàng nấu cho mình, mua cho mình tất tần tật. Đơn giản hơn là những lần mình đòi đi nơi này nơi đó, bạn bảo lười bảo xa, nhưng cuối cùng bạn vẫn đi với mình. Mà đi rồi cũng đòi về, nhưng khi mình buồn vì sự kiện bị hoãn, bạn lại bảo lần sau đi cái khác, không sao. Mình thích những cách mọi người đối xử với mình, mỗi người một kiểu và mình đều nhận hết tất cả. Mình thích những cảm xúc mà mọi người gửi đến, tiêu cực, bực bội hay gì đó mình đều nâng niu và quý trọng. Thích cả cái cách họ đối xử cho dù họ tổn thương đến mình vẫn sẽ oán giận và lại chấp nhận như thường. Mình thích tất cả, vì đó là mọi người. Mình không thích những thói hư tật xấu, nhưng mình sẽ luôn bao dung, bởi vì người làm ra những điều đó là người mà mình đã để trong lòng.